Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1358, ngược lại đạo mà hành chi. Hỗn độn cổ thần à. Chấm ngoặc kép, Tử Vi thần đế vẻ mặt nghiêm túc. Thấp giọng nỉ non, kỳ thật liên quan tới viễn cổ thời đại. Ta cũng ẩn ẩn có cảm giác, nhưng lại cũng không tự mình trải qua thời đại kia. Bất quá bây giờ nhìn tới, tôn này hỗn độn cổ thần, tựa hồ chính là viễn cổ thời đại lưu lại. Chấm ngoặc kép, Tử Vi thần đế đứng chắp tay, thản nhiên nói, bất quá vi sư cũng không nghĩ tới, ma giới lại là hiện tại phục sinh hỗn độn cổ thần. Tần Đình mỉm cười nói, đây cũng là ma giới không có biện pháp, chư thiên đại thế, ma giới đã mất đi tiên cơ. Nếu là cùng ta thần giới như vậy chiếm đoạt chư đạo, cũng sẽ không là ta thần giới đối thủ. Bây giờ ma giới lựa chọn phục sinh hỗn độn cổ thần, ngược lại là kiếm tẩu thiên phong, có chút để cho ta thần giới khó xử. Tần Đình mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là mang theo một tia băng lãnh. Bây giờ liên tiếp thôn phệ quỷ giới cùng tu la giới hai đại đạo thống về sau, Tần Đình tu vi đã là bước vào hoàng cảnh hậu kỳ. Bực này tốc độ khủng khiếp, nói ra tuyệt đối là có thể chấn kinh tất cả thế nhân. Phải biết, Tần Đình tu thành hoàng cảnh cự ly hiện tại, mới trôi qua vừa mới nửa năm không đến. Nửa năm thời gian, ở trong mắt thần linh, đơn giản chính là liền thời gian một cái nháy mắt cũng không có. Nửa năm thời gian đủ làm gì? Nửa năm thời gian, phàm nhân tu sĩ theo thần đài cảnh tiền kỳ tu thành hậu kỳ đều có thể nói trên một tiếng thiên tài, có thể gây nên oanh động. Mà nửa năm thời gian, Tần Đình bắt đầu từ hoàng cảnh tiền kỳ tu thành hậu kỳ, bực này yêu nghiệt tốc độ, Tử Vi thần đế lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn đã sớm biết rõ, tự mình vị này nhất làm cho hắn đắc ý đồ đệ trên thân ẩn giấu đi đại bí mật. Bằng không, Tần Đình bực này tu hành tốc độ, căn bản là không cách nào dùng lẽ thường đến đối đãi. Nhưng là Tử Vi thần đế đối với cái này cũng không quan tâm. Cái nào yêu nghiệt trên thân không có tuyệt thế đại bí mật. Thậm chí Tử Vi thần đế còn biết, Tần Đình trên người bí mật cùng chiếm đoạt còn lại đạo thống có quan hệ. Tử Vi thần đế không phải mù lòa. Mỗi một lần thần giới chiếm đoạt còn lại đạo thống, Tần Đình tu vi chính là tăng vọt một lần. Đây cơ hồ là không cần suy đoán. Nhưng là Tử Vi thần đế vẫn như cũ là giữ vững trầm mặc. Đồng thời âm thầm là Tần Đình tảo trừ không ít trở ngại. Sớm tại nhiều năm trước đó, thần giới nội bộ liền có người nói Tần Đình chiếm đoạt chư thiên, không phải là vì thần giới, mà là vì mình. Sau đó vị kia tại thần giới địa vị không thấp lão tổ, ngay tại tu luyện trên đường thần bí vẫn lạc, mà Tần Đình cũng là đây hết thảy, đều là nhìn ở trong mắt. Hắn đối với Tử Vi thần đế, cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tần Đình trầm giọng nói, sư tôn, bây giờ tôn này hỗn độn cổ thần, chỉ sợ đã là siêu việt đế cảnh tồn tại, thậm chí là tạo hóa chi cảnh. Ta thần giới trăm vạn thần ma, tại tôn này hỗn độn cổ thần trước mặt, chỉ sợ là không dậy nổi tác dụng gì. Tử Vi thần đế khẽ gật đầu. Không tệ, nhường bọn hắn tiến về thảo phạt hỗn độn cổ thần, bất quá là không công chịu chết. Tần Đình thấp giọng nói, đệ tử muốn mời sư tôn rời núi. Bây giờ ta thần giới có được 7 đại đế cảnh cường giả, chỉ có bực này tồn tại, khả năng tại hỗn độn cổ thần trước mặt thi triển tay chân. Nhưng là ma giới không chỉ là có tôn này hỗn độn cổ thần, còn có ma giới 3 đại ma đế. 3 đại ma đế chết một tôn ma đế, ma giới thực lực liền sẽ giảm bớt một điểm. Nếu là 3 đại ma đế đều vẫn lạc, như vậy tôn này linh trí chưa mở hỗn độn cổ thần cũng không đáng để lo. Tử Vi thần đế nghe vậy, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Hỗn độn cổ thần tin tức sau khi truyền ra, chư thiên vạn giới đều là vì chi mà kinh ngạc, vì đó mà kính sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung trên người hỗn độn cổ thần. Nói quan tâm thảo luận cũng đều là như thế đối kháng tôn này hỗn độn cổ thần. Ngược lại là ma giới 3 đại ma đế bị người không để mắt đến. Tất cả mọi người là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. đó chính là muốn hủy diệt ma giới, liền cần chém giết tôn này hỗn độn cổ thần. Mà Tần Đình lại là phản kỳ đạo mà hành chi, mục tiêu trực tiếp ổn định ở ba đại ma đế trên thân. Tử Vi thần đế trầm giọng nói, Trường Sinh, Thiên Hoàng, Thanh Hoa ba vị đạo hữu đã là khởi hành, sau mấy tháng mà có thể đuổi tới viêm giới, đến thời điểm chính là vi sư xuất thủ thời điểm. Tần Đình trầm giọng nói, đệ tử giã sẽ ra tay. Tử Vi thần đế nghe vậy gật đầu. Tần Đình mặc dù còn chưa tu thành đế cảnh, nhưng là chiến lực của hắn cũng đã là cơ hồ là áp đảo đế cảnh phía trên. Tử Vi thần đế nhìn qua Tần Đình, trong lòng cảm khái, năm đó cái kia tiểu gia hỏa, hiện tại đã là trưởng thành là chư thiên vạn giới cấp cao nhất cao thủ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.